Em về muộn vậy? Lưu Viễn hỏi. Em vừa mới tăng ca xong. Có nhân viên, Góc Chuyện Audio.com, chăm chỉ như vậy, là ông chủ anh thật sự vui mừng. Lưu Viễn cười để biểu dương, anh đưa em về nhé. Lưu Viễn biết giờ này đón xe không thuận lợi nên định đưa Ngô Đồng về nhà. Dạ, không cần đâu. Ông xã em đến đón rồi. Ngô Đồng từ chối. Tần Đại Thiếu đến đón em hả? Lưu Viễn giật mình, Mẫn Mẫn nói cho anh biết hả? Ngô Đồng cũng chỉ giới thiệu qua loa tên của Tần qua, không nhắc đến gia cảnh của anh. Lưu Viễn lại nói tên Tần Đại Thiếu nên Ngô Đồng đoán là Lý Mẫn nói cho anh biết. À, Lưu Viễn cười cười, không trả lời. Lúc này thang máy đã đến tầng trệt. Em về trước đây, Ngô Đồng vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi thang máy. Vừa đến cổng chính, Ngô Đồng đã trông thấy ngay dáng người to cao của Tần qua, mặc áo sơ mi cô mới may, bế Phi Phi nhìn mình vừa cười vui vẻ vừa vẫy tay. Tần qua thấy Ngô Đồng ôm quần áo trên tay liền thả Phi Phi xuống, đưa tay cầm lấy quần áo trên tay cô cằn nhằn, cuối tuần rồi em mang đồ về nhà làm gì? Không muốn thì thôi, Ngô Đồng vuốt vuốt tóc Phi Phi, trả lời. Mắt Tần qua sáng lên, nhìn quần áo trong tay mới phát hiện đây là quần áo cho nam giới, thế là vui vẻ ôm chặt hơn. Đồ ngốc, Ngô Đồng ôm Phi Phi ngồi lên băng ghế phía sau. Tần qua để quần áo lên ghế bên ghế lái phụ, sau đó lái xe hòa vào dòng xe đông đúc, nói giờ đang là giờ cao điểm, hay là chúng ta tìm nhà hàng nào gần đây vào ăn luôn. Anh quyết định đi, thấy vợ đồng ý, Tần Đại Thiếu sử dụng thị lực ngang ngửa với phi công, hăng hái tìm nhà hàng có món ăn ngon, sau đó liếc nhìn màn hình TV của cửa hàng ven đường đang trình chiếu phim. Vợ ơi, ăn tối xong chúng ta đi coi phim nha. Phim, Ngô Đồng do dự nhưng vậy thì muộn quá, Phi Phi buồn ngủ. Bị vợ từ chối, Tần Đại Thiếu ủ rũ, rõ ràng trước đây khi kết hôn có một nửa lý do là vì Phi Phi, nhưng sao hiện giờ lại cảm thấy thằng nhóc thúi này có đôi khi thật chướng mắt. Sáng mai chúng ta đi xem, Ngô Đồng vừa dứt lời, người nào đó vừa ủ rũ như cả mắc xương, trong nháy mắt thẳng lưng lên cách Trương.